Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 658, toàn bộ thế giới chỉ có Senju Hashirama một người sống. Tất cả nhân viên Bạch Zetsu biến hóa. Lục Đạo Hashirama đã trải qua cái gì? Mặc dù có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng chứng kiến kén bên trong vật thể Obito cùng Tobirama vẫn là trầm mặt. Kế Senju Tobirama đẩy ra một cái kén tầm phía sau. Obito cũng theo sát phía sau mở ra mấy cái khác địa phương tầm mầm. Nhưng kết quả đều giống nhau. Người ở bên trong đã sớm Bạch Zetsu hóa. Hai người tâm lý đều có chung một cái nghi vấn. Cái này thế giới, cùng với cái này thế giới Senju Hashirama đến cùng trải qua cái gì? Tsukuyomi vĩnh cửu sau khi kết thúc, chỉ dựa vào bởi vì lực lượng không cách nào ngăn cản nhật nguyệt giao thế. Lúc này khoảng cách hai người vừa đến nơi đây lúc đã qua tiếp cận 20 tiếng. Mầm bất tỉnh cùng ban đêm thay thế. Ánh tà dương như máu tỏa ra cây khô cùng từng viên tằm mầm. Toàn bộ thế giới liền chim muông con muỗi đều không thấy tăm hơi. Cực hạn tịch liêu cùng thê lương chấn nhiếp người tâm lý sợ. Hai người đều nhớ lại trong trí nhớ cái kia thần kinh tan vỡ lục đạo Hashirama lần đầu tiên xuất. Hiện, đối phương bắt chước khủng bố vấn đáp hướng Konoha vấn đề. Trong nháy mắt mạt sát 30 cái Konoha thôn dân sinh mệnh. Lần thứ hai xuất hiện, đối phương sinh đào Uchiha Obito một viên con mắt. Nghe thanh âm tựa hồ vẫn là đi xuống. Tầng tầng cởi ra cái này thế giới chân tướng. Tận mắt thấy như vậy một màn. Khác Obito cùng Tobirama không khỏi thổn thức. Thật giống như người thường ở xem phim kinh dị giống nhau. Càng là sợ hãi lại càng muốn biết kết cục. Nói xong quan tâm cũng tốt. Hoặc là đối với cái này thế giới quỷ dị tình huống cùng lục đạo Hashirama sợ hãi cũng được. Hai người đều càng thêm nghĩ xong toàn bộ cởi ra cái này thế giới câu đố. Lão Phu từng nghĩ qua. Chấm ngoặc kép. Senju Tobirama đột nhiên mở miệng. Giống như là lẩm bẩm, hoặc như là đang cùng Uchiha Obito thảo luận. Cái này thế giới là của chúng ta kính tượng thế giới. Chính là cái kia đã từng tới chúng ta bên này một cái khác Uchiha Sasuke thế giới. Obito lập tức nhớ lại cái kia quần áo trang phục. Khí chất nói năng tùy tiện Uchiha cho lơ trợ. Cùng với cái kia thuận miệng một câu tiễn các ngươi cái tiền đừng lệ a hắc ám bản Rasengan đập. Chúng Konoha. Hủy diệt cấp bậc có thể so với siêu thần La Thiên Trinh Uzumaki Menma. Đúng rồi. Obito mạch suy nghĩ quách nhưng rộng rãi. Sasuke tiểu tử kia đối với nữ nhân chấp nhất còn lâu mới có được đối với lực lượng chấp nhất mạnh. Mẹ. Sở dĩ khác một cái thế giới hắn là cái nói năng tùy tiện hoa tâm công tử. Thành tựu dự ngôn chi tử Naruto nóng như vậy yêu Konoha. Sở dĩ khác một cái thế giới hắn thành phản phái boss. Hủy diệt Konoha. Senju Tobirama. Đối với đại ca so với bất luận kẻ nào đều muốn nhiệt tình yêu thương Konoha. Bảo vệ Konoha bên trong mỗi người. Sở dĩ ta đã từng phỏng đoán ngươi gặp được đại ca. Là thay thế Uchiha Madara trở thành hắc ám Hashirama. Thế nhưng. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng cái gì? Obito không hiểu. Dựa theo ý nghĩ của ngươi cái này liền hoàn toàn có thể giải thích thông nha. Không nghĩ tới đệ nhất nhãn đại nhân hắc hóa trạng thái đứng lên so với Madara cái kia hỏng bét. Lão nhân còn muốn đáng sợ cái 6.000 ức lần. Obito khoa trương lục lọi cánh tay. Ý đồ để cái này vắng lặng thế giới có chút ấm áp khí nhi vẫn có giải thích không thông địa. Phương, Senju Tobirama nói. Cái kia thế giới thời gian điểm so với chúng ta muộn 3 năm. Cái kia không chính là lần thứ tư. Nhẫn giới đại chiến khởi xướng thời gian sao? Obito ngắt lời. Nhưng là cái kia thế giới ta không phải đi làm đệ ngũ Mizuki rồi sao? Cái kia khởi xướng lần thứ tư nhẫn giới đại chiến người là ai? Không sẽ là Kakashi hoặc là Lâm chứ? Quả thực cũng bị chính mình ý nghĩ hù được. Obito run lên cái run run. Nói sang chuyện khác, vậy còn tiếp tục chờ tiếp sao? Muốn Tobirama, chờ đến hừng đông, bọn họ đã ở cái này thế giới không hề đi dạo lung tung hai mười mấy tiếng. lục đạo Hashirama vẫn không có xuất hiện. Bọn họ cũng không thể cảm giác được tồn tại với cái này thế giới tung tích. Nếu không phải là cái này thế giới đã bị thiền cây xâm lược, mà Obito lại đem chính mình nhân cách đảm bảo, Tobirama thậm chí cho là hắn định vị sai rồi địa phương. Thế nhưng bọn họ cũng không tính không thu hoạch được gì vừa xong cái này thế giới. Cảm giác không đến lục đạo Hashirama chakra, càng làm cho Senju Tobirama cảm thấy bất khả tư nghị là hắn tìm không đến bất luận cái gì chính. Mình lưu tại nhẫn giới phi lôi thần tọa độ. Điều này có ý vị gì? Đệ nhất, cái này thế giới hắn cũng không có mở phát sinh phi lôi thần. Mà là nó nhẫn thuật thay thế phi lôi thần trở thành hắn thành danh kỹ năng. Đệ nhị, cái này thế giới căn bản không có Senju Tobirama. Hoặc là Senju Tobirama ở khai phát ra phi lôi thần trước đây liền đã chết. Căn cứ địa miện đặc thù, hai người tìm được Konoha. Hokage Nham chỉ có một người đầu hàng, tóc nửa thuận nửa tạc, chợt nhìn một cái kém chút để Tobirama cho là Ita. Nhưng này pho tượng có thể sánh bằng Hokage Nham tinh xảo. Cơ hồ đem cái kia hắn không nhận biết Hokage tốt hời hợt 100% hoàn nguyên đi ra. Tuy là đổ nát không biết bao nhiêu năm, nhưng nơi đây xác thực đã không thể dùng thôn để hình dung. Nhìn lấy so với đại danh phủ để còn muốn lặp đi lặp lại kiến trúc. Senju Tobirama thực sự không biết nên làm sao cái này viết hỏa, đại khái là Konoha Hokage lầu. Obito kinh ngạc, ninja tuy là khống chế được các đại nhẫn nước lực lượng quân sự, nhưng dân chúng cùng vật tư cũng đều khống chế ở đại danh. Quý tộc và phú thương trong tay chứ, trực tiếp đem Konoha kiến thành như vậy. Không có một cái quốc gia người nắm quyền sẽ cho phép một cái sở hữu lực lượng quân sự làng như vậy dã tâm. Uchiha tộc địa hài cốt cùng Senju tộc địa hài cốt, Uzumaki tộc tàn hại đều ở đây thôn sự giãn ra bị tìm được. Thu hẹp tộc địa ước chừng nhất thời kỳ cường thịnh tộc nhân cũng không vượt qua được 50. Không, cái này đại đại điên lộn Uchiha Obito cùng Senju Tobirama trong trí nhớ tộc địa. Dưới so sánh, Sarutobi nhất tộc cùng Shimura nhất tộc căn bản không có bị tìm được. Hyuga nhất tộc cùng Yamanaka nhất tộc tộc địa ngược lại là rất lớn. Còn có Haruno, Yuuhi, Mitarashi, Nohara những thứ này nguyên bản không tính là cái gì tộc thị nhân ra đều có tương đối gia tộc. Khổng lồ, dưới so sánh, Inosika châu bên trong lộc cùng điệp. Còn có Aburame nhất tộc. Inuzuka nhất tộc đều nhỏ đến không thế nào thu hút. Trong này nhất định có liên hệ gì? Senju Tobirama ở tình báo tìm tòi nghiên cứu. Obito, cái gì liên hệ? Tạm thời còn không nghĩ tới. Nhị đại nhãn Hokage tức giận nói. Hắn xuất ra một quyển trục, đem nơi đây các gia tộc tộc địa bố trí vẽ xuống tới. Sau đó chỉ huy Uchiha công cụ người Obito rời trống Hokage trong lầu phòng hồ sơ. Buồn cười là ở nơi đây không có tìm được bất luận cái gì Senju Tobirama sinh tồn dấu hiệu. Nhưng tất cả phong ấn kết giới. Xác thực năm đó Tobirama cùng đại tổ Mito cùng nhau nghiên cứu ra được những thứ kia. Sở dĩ vô luận là như thế nào cơ mật phòng hồ sơ. Với hắn mà nói đều thông suốt. Tảng sáng lê minh, húc nhật ở mặt biển vẽ ra tia sáng. Từng bước chiếu rọi ban bác đại địa. Uchiha Obito đem mặt nạ sườn đội lên đầu. Cạn đọc dấu ở Hokage lầu vô số phần tông quyển hắn đã sắc mặt khó coi. Mà bên đọc bên suy nghĩ thôi diễn Senju Tobirama đã có thể dùng mặt trầm như nước để hình dung. Ly khai A, nhị đại nhãn Hokage ra lệnh một tiếng. Mặc Anbu quần áo Uchiha Obito lập tức mở Rinnegan đem hai người mang về bọn họ thế giới. Nhiều lần sử dụng này đôi Rinnegan. Đã ít sẽ phát sinh nữa định vị sai lầm cái này loại sự tình này. Thuận lợi trở lại bọn họ Konoha lúc. Namikaze Minato, Hatake Kakashi, Nohara Jin đã thông báo xong Naruto cùng Sasuke. Naruto biết mình chỉ là trong chuyện nhân vật. Đánh trước đem máu gà. Sau đó rất nhanh nên thế nào còn thế nào. Nhưng Sasuke chỉ là lên tiếng. Tiếp tục hỏi sau đó phải làm như thế nào. Trầm tĩnh dáng vẻ ngược lại có điểm khiến người ta lo lắng. phảng phất là nhìn thấu ý nghĩ của bọn họ. Uchiha Sasuke chính mình nói ra trước, nếu như là khác một cái thế giới, bị Itachi chẳng hay biết gì, thân nhân không một trên đời, quả thật có khả năng lợi dụng chuyện này làm chút cái gì. Nhưng ta nói rồi nhiều lần, ta và cái kia Uchiha Sasuke không giống với. Cầu phiếu, cầu hoa, cầu đánh. Thưởng quy vô lục đạo Hashirama thế giới khủng bố a, cái này Hashirama có thể thảm. Bên trên, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.